Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, săn bắn mùa thu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hình bộ không thiếu nha dịch nuôi chó. Sự việc rất nhanh ở trong triều đình truyền ra, ngày này lâm triều bắt đầu trước, quần thần đứng ở trước cửa hoàng cung tán gẫu. Nghe nói không, hình bộ lại bắt đầu nuôi chó. Bọn họ là cảm thấy lương thực nhiều không ăn hết sao? Một con chó ăn thức ăn, cùng người xong hết rồi. Hình bộ thật đúng là gia đại nghiệp đại à, nghe nói là Tần Thiên để cho nuôi. Thật không biết hắn làm cái gì. Mọi người nghị luận ầm ĩ lúc này Tần Thiên ngựa xe ngừng lại tới. Hắn mới vừa đi xuống xe ngựa, thì có người vây lại. Nghe nói Tần đại nhân nuôi chó, còn muốn hình bộ nuôi, hơn nữa nuôi mấy chục cái. Tần đại nhân thật là hảo thủ bút à, chơi chó cũng chơi đến hình bộ đi. Ngoặc kép, châm chọc, những người này đối với Tần Thiên rất không khách khí châm chọc. Tần Thiên đang phải phản bác, cửa hoàng cung mở ra, một người thái giám gần giọng hô, vào triều, thấy vậy. Tần Thiên cũng chỉ có thể xóa bỏ, lục tục lên đại điện, vừa mới nói một chuyện nhỏ, Ngụy Trinh liền đứng dậy, thánh thượng, thần muốn vạch tội, Lý Thế Dân âm thầm lẩm bẩm một chút, hỏi, Ngụy Ái Khanh muốn vạch tội ai à? Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên, hắn lại để cho hình bộ nha dịch nuôi chó, đây quả thực là không công việc chính đáng, hình bộ. Đây chính là ta đại đường xử lý hình mục cùng với trọng đại vụ án địa phương. Nuôi chó coi là chuyện gì xảy ra? Nghe được Tần Thiên lại để cho hình bộ nuôi chó, Lý Thế Dân cũng là sững sốt một chút. Đây có thể gây có chút lớn à? Mà Lý Thế Dân còn chưa kịp mở miệng, trong triều những quan viên khác cũng đã đứng ra nói, ha ha, Tần đại nhân chơi lòng thật nặng. Bất quá coi như ngươi muốn chơi chó, mình chơi chính là, làm gì để cho hình bộ vậy đi theo chơi, đây quả thực là ẩu tả à, ta cũng cảm thấy là ẩu tả. Làm là ta đại đường thượng thư lệnh, lại như vậy không chính chắn, thật sự là ta đại đường sỉ nhục, thần mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Đúng vậy, hình bộ những con chó kia, đều không thể nuôi, phải đưa đi. Bọn họ quá lãng phí lương thực, hình bộ làm sao có thể làm những chuyện này đâu. Nếu như bị người biết, để cho những người đó nhìn ta như thế nào cửa hình bộ. Ngoặc kép, quần thần chỉ trích, tựa như lúc này Tần Thiên chính là một đứa trẻ làm chuyện gì sai lầm. Mà bọn họ cũng đứng ở đại nhân chế cao điểm, đối với Tần Thiên chỉ chó chó, Tần Thiên đứng ở trong đám người. Nhưng là thần sắc bình tĩnh, một chút không có động tĩnh. Trình Giảo Kim những người này cũng là biết chuyện này. Từ nhà bọn họ đứa trẻ ôm chó trở về nhà một khắc đó trở đi, bọn họ thì biết chuyện này. Bất quá bọn họ cảm thấy cái này cũng không coi là việc lớn. Nhưng dưới tình huống này, muốn bọn họ thay Tần Thiên ra mặt, nhưng vậy có chút khó khăn bọn họ. Ai biết chuyện này là tình huống gì à? Bất quá Trình Giảo Kim những người này không có ra mặt. Lý Tích ngược lại đứng dậy. Chư vị, Tần đại nhân nếu làm chuyện này, chắc hẳn có đạo lý của hắn. Chúng ta nghe hắn nói xong lại chỉ trích không muộn. Có lẽ người khác cảm thấy Tần Thiên không chính chắn, nhưng Lý Tích nhưng là không như thế nhận là một cái không chính chắn người. Có thể ở còn nhỏ tuổi liền làm đến thượng thư lệnh sao? Hắn Lý Tích cũng còn không có làm được người quan này có được hay không? Sự việc nhất định là có nguyên nhân. Lý Thế Dân bên này, vậy đột nhiên cảm thấy Lý Tích nói có lý. Vì vậy nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, vì sao phải ở hình bộ nuôi chó? Lúc này, Tần Thiên mới rốt cục đứng ra thay mình giải thích. Thánh thượng, những con chó này cũng không phải là dùng để chơi. Là dùng bọn họ tới tuần đường phố, phá án, bắt tội phạm, cùng những con chó này huấn luyện được tới sau đó. So người còn thông minh, so để cho còn hữu dụng. Nói xong lời này, toàn bộ triều đình nhất thời truyền tới cười rộ tiếng. Ha ha ha, so người còn thông minh. Tần Hầu gia thật là quá đề cao chó. Đúng vậy, chính là còn để cho bọn họ tuần đường phố, phá án, chó ở trên đường chạy, không phải đem người dọa cho đến à? Hầu gia thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Ý nghĩ hảo huyền à? Thánh thượng, những con chó kia lưu không được. Ngoặc kép, nghị luận, giễu cợt, mỗi một người tựa hồ cũng không muốn buông tha một cái như vậy nghiền ép Tần Thiên cơ hội. Có lẽ bọn họ cùng Tần Thiên không có thù oán gì, chính là cảm thấy chuyện này buồn cười. Lý Thế Dân cũng cảm thấy được Tần Thiên nói có chút ngoại hạng, lại dùng chó tới phá án, điều này sao có thể sao? Đúng là chó lỗ mũi là thật nhạy, nhưng để cho bọn họ phá án, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không quá có thể. Tần Ái Khanh, ngươi không có làm trò đùa. Tần Thiên nói. Hồi Thánh Thượng nói, tự nhiên không có làm trò đùa. Thánh Thượng nếu không tin, qua ột 2 tháng, cùng con chó huấn luyện xong hết rồi. Chúng ta thí nghiệm một chút thì sẽ biết, những con chó kia dáng dấp rất nhanh. Bây giờ có một ít đã 1-2 tháng, lại dài 1-2 tháng, dáng người trên căn bản liền xong hết rồi. Cùng huấn luyện xong, thử một chút. Tự nhiên có thể chặn lại miệng của những người này. Bây giờ nói những thứ này cũng không có ích lợi gì. Nghe được Tần Thiên phải đợi huấn luyện tốt sau thử một chút, những người khác lại là các loại khinh bỉ, chê. Lý Thế Dân nhưng là ở suy nghĩ sau này, gật đầu một cái. Được, vậy thì cùng huấn luyện tốt sau thử một chút đi. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Ngụy Trinh liếc mắt, lui xuống. Lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, nói, Thánh Thượng, mấy ngày nữa chính là săn bắn mùa thu thời gian. Không biết năm nay Thánh Thượng chuẩn bị ở nơi nào săn bắn mùa thu? Săn bắn mùa thu là đại đường hàng năm một đại sự. Dĩ nhiên, sở dĩ là lớn chuyện, cũng không phải là chẳng qua là săn thú như thế đơn giản. Hàng năm săn bắn mùa thu, triều đình còn muốn đối với trong triều một ít con em quyền quý tiến hành bình chọn thi đấu chọn. Còn muốn đối với binh lập tức tiến hành khảo hạch đợi một chút. Cái này, có chút tương tự với đời sau duyệt binh. Lúc này, hoa màu đều đã lưu giống. Những cái kia phủ binh vậy bắt đầu tiến vào trại lính tiến hành huấn luyện. Lý Thế Dân sẽ đối bọn họ một ít năng lực tác chiến à? Đợi một chút, khắp mọi mặt khảo hạch một chút, thậm chí còn biết có một ít mô phỏng đối chiến, còn như con em quyền quý mà trước kia không có khoa cử, lúc này toàn dựa vào cái này săn bắn mùa thu, lúc này liền tuyển chọn một số người mới ở săn bắn mùa thu trong. Những con em quyền quý nếu như biểu hiện đặc biệt tốt thì có thể đạt được cất nhắc. Đối với rất nhiều quyền quý mà nói, đây là một cái lên cấp cơ hội tốt. Mặc dù lớn đường đã đem khoa cử chế độ gây ra rất hoàn thiện, nhưng săn bắn mùa thu vẫn như cũ là khảo hạch nhân tài một cái đường tắt và tiêu chuẩn. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ra sau đó, Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, nói, vẫn còn ở Hoàng gia mục trường đi. Chấm nghe nói Hoàng gia mục trường lại mở ra một khối đất hoang, lại lớn rất nhiều, ở nơi đó vẫn là có thể. Hoàng gia mục trường vốn là đã rất lớn, bất quá hôm nay lớn hơn một ít, ở nơi đó có thể tiến hành rất nhiều chuyện, hơn nữa còn không cần lo lắng nguy hiểm. Gặp Lý Thế Dân muốn ở Hoàng gia mục trường tiến hành săn bắn mùa thu, trưởng tôn Vô Kỵ vội vàng đồng ý. Trong chiều người, nhưng cũng có chút nhao nhao muốn thử. Đối với bọn họ mà nói, săn bắn mùa thu đồng dạng là một đại sự, một kiện thú vị việc lớn, cũng là một kiện có thể ảnh hưởng đến bọn họ con em sau này tiền trình việc lớn. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, nhưng là cũng không quá mức để ý cái này, mình lại không có con, hơn nữa hắn vậy không cần thông qua cái này tới tấn thăng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-giu-noien-gao-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.